Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 519, bị mơ ước pho tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường bóng tối vô tận đánh úp lại, Lâm Xuyên biết rõ, hắn bởi vì tinh thần lực cùng chakra quá mức tiêu hao, sắp hãm trong hôn mê, bất quá hắn không hề lo lắng cái gì, bởi vì muốn bắt được đồ vật đã tới tay, mà tàng kinh các chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, như vậy liền sẽ không gặp phải những thứ khác nguy hiểm, hắn có đầy đủ thời gian khôi phục. Thời gian trôi qua, toàn bộ tầng thứ 5 tàng kinh các lộ ra đặc biệt yên tĩnh, nhu hòa kim sắc quang mang phía dưới, Lâm Xuyên nằm thẳng tại mặt đất, bốn phía quang ảnh từ lâu không phải lúc đầu 9 đại pho tượng, mà là xuất hiện một loạt giá sách. Trên đó chỉnh tề bày đặt 100 bộ bí điển, cùng trước kia 4 tầng bất đồng chính là, nơi này điển tịch đều là tách ra cất vào đấy, từng cái giá sách đều chỉ có một bộ sách vở, trên đó hoặc nhiều hoặc ít đều đang phát tán ra quỷ dị linh lực uy áp cực kỳ bất phàm. Tại đây một tầng, phong cách cổ xưa trên giá sách không còn là mọi người quen thuộc thiên địa nhân phàm 4 loại phân cấp, mà là xuất hiện một cái chữ linh. Lâm Xuyên giao nhau gấp lại tại phần bụng dưới hai tay, tinh huyết long châu tản ra yêu dị huyết sắc quang mang, trong đó tựa hồ có một cái giống như sói hung thú tại không cam lòng gào rú, lại xông không ra cái này long châu giam cầm, chỉ có thể không ngừng đánh thẳng vào long châu, bộc phát ra từng cơn hung uy. Tầng thứ tư tàng kinh các. Đương một canh giờ khảo nghiệm chấm dứt sau khi, Thái tử Hải nhìn cũng không nhìn xung quanh xuất hiện giá sách điển tịch, thẳng đến đi thông tầng thứ 5 cầu thang mà đi, hắn muốn nhìn một chút tầng thứ 5 đến cùng có cái gì đồ đạc sẽ kinh động toàn bộ tàng kinh các. Rất nhanh, Thái tử Hải thân ảnh liền xuất hiện ở tầng thứ 5 tàng kinh các, mà khi hắn nhìn rõ ràng xung quanh pho tượng to lớn thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bí hí, ly vẫn, bồ lao, bệ ngạn, công phúc nhai tí toan nghê tiêu đồ. Thái tử Hài mượn kim ti nam mộc phát ra hào quang, tại chỗ chuyển động, con mắt theo hết thảy pho tượng bên trên đảo qua. Long sinh cửu tử, mỗi cây có bất đồng, nhưng là tại đây chỉ có 8 tử, thiếu đi thứ 5 tử thao thiết. Thái tử Hài thân thể đứng lại, nhìn trước mắt 8 tòa pho tượng, trên mặt thần sắc biến thành âm tình bất định. Theo trước kia cái kia một tiếng gào rú, hắn cũng đã nghe được phát ra âm thanh hung thú đúng là long thứ 5 tử thao thiết, mà ở cái này tầng thứ 5 tàng kinh các lại duy chỉ có thiếu khuyết thao thiết pho tượng, cái này căn bản là không phù hợp lẽ thường đấy. Quang Minh thần tông người đã lúc này dựng đứng pho tượng, liền không có lý do duy chỉ có thiếu đi thao thiết, như vậy đáp án chỉ có một, có người hủy diệt rồi thứ 5 tử thao thiết pho tượng. Thực sự hào thủ đoạn a hát, vậy mà có thể ở nơi đây trực tiếp hủy diệt một tòa 9 đại thánh cấp hung thú pho tượng, là Mộc Huy Dạ hay là Lăng Hoàng đâu này? Thái tử Hài nhẹ giọng nỉ non nói, một đôi đen nhánh con ngươi nháy mắt biến thành không gì sánh được thâm thúy. Tại đây hết thảy thông qua vạn năm rừng kim ti nam mộc người trong, so Mộc Huy Dạ cùng Lăng Hoàng tu vi cao người có rất nhiều, nhưng là Thái tử Hài duy chỉ có đối với hai người kia có cực cao đánh giá, bởi vì hắn nhìn không thấu. Mà ở thế gian này, có thể làm cho hắn Thái tử Hài đều nhìn không thấu người thật sự là quá ít. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm ra nhường hắn Thái tử Hài cũng khiếp sợ sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là ai, đã ngươi có thể ở chỗ này phá hủy một tòa pho tượng, như vậy ta Thái tử Hài tự nhiên cũng muốn thử một lần rồi. Thái tử Hài nhẹ giọng nói ra. Bốn phía linh lực đã bắt đầu khởi động, theo bát đại pho tượng bên trên bộc phát hung uy cũng càng ngày càng lớn mạnh, toàn bộ tầng thứ 5 trong tàng kinh các xoáy lên làm người sợ hãi tinh thần lực chấn động, phảng phất bát đại hung thú đều xuất hiện kinh khủng gào rú trong nháy mắt nổ vang tới. Ông, quang mang màu vàng đột nhiên bộc phát ra, nhưng lần này lại không phải đến từ với kim ti nam mộc mà là đến từ Thái tử Hài thân thể. Vô số phù văn màu vàng bắt đầu cuốn lên, khiến cho tất cả pho tượng nháy mắt đắm chìm trong kim quang này bên trong, mà Thái tử Hài nguyên bản con ngươi đen nhánh, cũng ở đây một khắc chuyển đổi thành màu vàng, hào quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt một cỗ lăng giá với chúng sinh phía trên khí tức khủng bố từ trên thân Thái tử Hài bộc phát ra, trực tiếp lệnh đệ 5 tầng không gian bắt đầu khởi động, linh lực cùng tinh thần lực đều là trì trệ, thậm chí bát đại hung thú tại đây kim quang xuất hiện trong nháy mắt biểu hiện ra một chút thần sắc sợ hãi, kinh khủng tiếng gào thét biến thành trì trệ, có điểm giống là khiếp đảm gào thét. Nếu như không phải Quang Minh thần tông trận pháp vẫn còn, bức bách máu tươi của bọn hắn không ngừng phóng thích hung uy, đoán chừng giờ phút này toàn bộ khảo nghiệm đều muốn bị kim quang này đã cắt đứt. Thái nhất đạo kinh tồn tại thậm chí còn tại tiên long phía trên, cửu tử sợ hãi cũng là bình thường, nếu là có một ngày ta Thái tử Hài đồng tu tam đại bản sơ kinh văn, không biết rõ biết hay không lệnh thượng cổ tiên long cũng thần phục tại dưới chân của ta. Chấm, Thái tử Hài con ngươi màu vàng óng trong mang theo một chút cao ngạo, cũng có chút điên cuồng, việc hắn muốn làm chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng không dám tưởng tượng. Kinh khủng linh lực vẫn tại bắt đầu khởi động, xé rách tinh thần lực càng là không ngừng đánh thẳng vào Thái tử Hài, so với linh lực phương diện uy áp, Thái tử Hài kỳ thật càng e ngại chính là phương diện tinh thần trùng kích. Thái nhất đạo kinh chuyên chú linh lực tăng lên, đối ta linh hồn trợ giúp cũng không lớn, nếu là đúng lúc này có ma ha thánh kinh thì tốt rồi. Thái tử hài thầm nghĩ trong lòng, cũng liền trong lòng hắn nỉ non thời khắc chung quanh hắn hoàn cảnh bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vô biên vô tận biển máu, vô số thi hài phiêu phù ở bên trên, kinh khủng mùi huyết tinh đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Tảo cảnh sao, không hổ là Quang Minh Thần Tông, loại cấp bậc này công kích linh hồn đều có thể xuất hiện. Thái tử hài sắc mặt hơi đổi, bắt đầu toàn lực thúc dục thái nhất đạo kinh, hướng phía trong biển máu lan tràn ra. Nửa ngày sau, thái tử hài trong đôi mắt kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, toàn bộ thân thể khẽ run lên, sắc mặt khó coi theo trong ảo cảnh xông thoát khỏi đi ra. Thì ra là thế, trách không được cái này ảo cảnh chân thật như vậy, nguyên lai là bởi vì cái kia tinh huyết Long Châu, xem ra một cái đằng trước người cũng là thấy được cái này tinh huyết Long Châu, đem hắn cưỡng ép đoạt lấy, lúc này mới đưa đến thao thiết pho tượng biến mất. Thái tử hài ngưng mắt nhìn về phía bát đại pho tượng trong miệng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chỗ đó có phi thường hùng vĩ khí tức khủng bố tại lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận chuyển thái nhất đạo kinh cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết cùng với căng đau đại não, thái tử hài thẳng đến toàn nghe pho tượng mà ra, mục đích của hắn đã rất rõ ràng, không chỉ muốn thông qua lần này khảo hạch còn muốn đoạt được toàn nghe tinh huyết Long Châu. Cùng một thời gian, đồng dạng là tại tầng thứ 5. Một đạo tan hoang quan tài gỗ đỏ phi thăng mà lên, thẳng đến tiêu đồ pho tượng mà đi, trên đó màu trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ quỷ dị lan tràn, quang minh thuộc tính linh lực đang không ngừng thúc dục quan tài gỗ đỏ ngăn cản kinh khủng linh lực bắt đầu khởi động, cùng với gào thét bát đại hung thú uy nghiêm. Lấy đi thao thiết pho tượng không phải huy dạ đại ca tựu là thái tử hài, thứ này chân quý trình độ tuyệt đối là toàn bộ tàng kinh các có tên tuổi đấy, nhất định phải nắm bắt tới tay, tốt nhất thu sạch nhập trong túi. Quan tài gỗ đỏ ở bên trong, Lăng Hoàng trong đôi mắt mang theo nóng bỏng hưng phấn, như thế quý giá đồ vật hắn nói cái gì cũng không muốn buông tha. Cách chương.